Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, bóp nát trưởng công chúa, hai hợp một, vạn pháp nhất tượng, tượng làm tự nhiên, trên mặt đất hóa hình, lại tiếp tục cùng cực vạn pháp, hạ cực đắm chìm ở ấm áp long trì bên trong, rất nhiều lực lượng đang ở hướng về hắn dũng mãnh lao tới. Nhưng những lực lượng này cộng lại có lẽ cũng không sánh nổi mới vừa từ Tô Điềm chỗ lấy được lực lượng. Tô Điềm chỗ cho sự trợ giúp của hắn quá kịp thời, mà lại quá hương diễm. Hạ cực hít sâu một hơi, tiếp tục đắm chìm trong lúc này không ngừng mạnh lên trạng thái bên trong. Nhất tượng, hai tượng, tam tượng, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu. Này Tô gia bên trong ao rồng tất cả sương mù đã tan hết. Thiên trì bên trong nước cũng đã tinh khiết vô cùng. Rõ ràng bên trong tất cả chất dinh dưỡng đều đã bị hắn hấp thu hầu như không còn. Cái kia tóc đen rủ xuống vai nam tử mới chậm rãi mở mắt. 36 tượng, một khí thế bàng bạc theo hắn đi tắm, mà hướng bốn phía cuồng bạo khuếch tán mà đi. Hắn hai quả đấm vừa nắm, những khí thế kia liền lại chợt tiêu ngừng lại, lại như lao nhanh bốn vọt long xà dồn dập phủ phục tại đại địa. Hạ cực tầm mắt liếc động, lại thấy này, Tô gia quán đỉnh long trì, lối vào chỗ để đó một cái màu đen áo dài. Hoàn toàn là căn cứ hình tượng của mình đặt trước chế quần áo. Xem ra là Tô Điềm vì chính mình chuẩn bị. Một lát sau, hạ cực đã đi ra nơi đây. Mà Tô gia mọi người rõ ràng cũng biết Tô Du thân phận bất phàm. Trước cửa nữ đệ tử hết sức cung kính nói một tiếng: "Tô Du công tử, gia chủ nói đợi ngài ra tới đi tìm hắn." Hạ cực gật gật đầu, đi tới cửa bên ngoài lúc lại phát hiện sán kim sắc vào đông nắng sớm bên trong. Tiểu Tô nắm cái đầu đang ngồi ở trên thềm đá, nhìn phía xa bốc lên vân sơn vụ hải, phát ra ngốc mà một quãng thời gian không có gặp. Cửu hoàng nữ cái kia tiểu hoàng rau giá hình ảnh cũng rõ ràng no đủ lên, thành một gốc sáng lấp lánh đậu nành mầm. Đáy lòng của hắn sinh ra ấm áp, đi tới nói: "Một mực chờ đợi ta sao?" Tiểu Tô nghe được âm thanh quen thuộc, đột nhiên quay đầu, hai mắt lập tức phát sáng lên. "Ca ca." Nàng hô lên hai chữ này thời điểm mới từ đáy lòng thở phào một cái. Bây giờ cái thế giới này quá loạn, nàng hiện tại cũng không có hiểu rõ tình huống, mà huynh trưởng chính là nàng tại thế gian này thân nhân duy nhất. Không có ca ca thời điểm, nàng liền cảm giác mình toàn thân đều căng thẳng. Có ca ca tại, nàng liền buông lỏng xuống, sau đó sinh ra khắp nơi đi mãng dục vọng. Hạ cực nói: "Trải qua bao lâu?" Tiểu Tô nói: "Qua hai tháng a. Mặt khác Tô Điềm tỉ tỉ để cho ta chuyển cáo ngươi, nàng đã thay ngươi đi hướng Đông Hải thành Thiên Thần khách sạn." "Vì cái gì ngươi bỗng nhiên gọi Tô Điềm tỉ tỉ?" Tiểu Tô suy nghĩ một chút nói: "Nàng nói kỳ thật nàng trong tương lai là lão bà ngươi, là chị dâu ta, sau đó còn cùng ta giảng rất nhiều chuyện tương lai. Ta không thể không tin, bởi vì nàng nói rất nhiều chuyện, rất nhiều lực lượng, đều hoàn toàn phù hợp logic, cũng hoàn toàn có khả năng cùng trong đầu của ta theo thượng cổ đại đế chỗ kế thừa tới tin tức phối hợp lên." Nàng còn nói, nàng trong tương lai cùng ta cái này cô em chồng chung đụng rất tốt, mỹ mỹ tràn đầy người một nhà. Mặt khác, nàng cũng đối rất tốt, trực tiếp nắm ta cổ chó vòng cho tháo, đồng thời nhường gia chủ cho ta một khối Tô gia lệnh bài, lại trực tiếp hướng lệnh bài bên trong sung một vạn tích phân. Hạ cực nhìn xem Tiểu Tô một bộ hoàn toàn tin tưởng bộ dáng, đang muốn nói gì, Tiểu Tô lại nói thẳng: "Thế nhưng ta cũng không có hoàn toàn tin tưởng nàng, hiện tại ca ca tới, ta liền muốn hỏi một câu có phải hay không chuyện như vậy." Hạ cực suy nghĩ một chút, chính mình cùng Tô Điềm nhân duyên đoán chừng là sẽ một mực tiếp tục kéo dài. đẩy về sau, đó là vạn cổ trước đó tăng nhân cùng tiểu hồ ly. Hướng một đời trước đẩy, nàng cũng là lại đăng lâm nguyệt cung về sau, một mực bồi tiếp chính mình trông coi chính mình người. Hướng tương lai đẩy, nếu là mình thắng lợi, nàng có thể là trong vũ trụ này, số lượng không nhiều có thể trợ giúp chính mình ổn định vũ trụ đại năng. Vũ trụ này cũng không so Lam Tinh chỗ vũ trụ, mỗi một cái đại năng đều là khan hiếm vô cùng. Huống chi, hắn cùng Tô Điềm đã là gạo nấu thành cơm. Tô Điềm có thể ngay tại lúc này được ăn cả ngã về không toàn lực trợ giúp chính mình. Dạng này tình cảm, chính mình như thế nào lại cô phụ đâu. Thế là, hắn gật đầu nói, đúng. Tiểu Tô thở phào một cái, cười nói, nếu là tẩu tử, ngươi còn như thế sợ nàng nha. Liền gặp nàng một mặt đều muốn lén lén lút lút, thiết lập nhiều như vậy cong cong lượn quanh nha. Tiểu Tô, ngươi không thích hợp, vì cái gì cùng thảo luận cái này, ngươi liền bỗng nhiên hưng phấn. Ta không phải vì ca ca cao hứng nha, cảm thấy hết thảy thật giống như nằm mơ giống như. Tiểu Tô hai tay vốc lên, như là bưng lấy thiên rơi xuống bóng mờ, trên mặt mang theo nụ cười. 3 tháng trước, ta còn tại Hoàng Đô khổ hề hề, cẩn thận từng ly từng tí sống sót, muốn nhìn rất nhiều người vẻ mặt, không nghĩ tới sau 3 tháng liền phát sinh lớn như vậy biến hóa. Ca ca, ta vẫn cảm thấy đang nằm mơ. Hạ Cực nhìn xem nàng phát sáng hai con ngươi, còn có lo được lo mất, sợ trước mắt hết thảy đều là dễ dàng vỡ hoa trong gương. Trăng trong nước bộ dáng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ vỗ lưng của nàng. Tiểu Tô, đây không phải mộng, mà là chiến tranh, bang ca ca thắng được trận chiến tranh này, chúng ta là có thể cùng một chỗ khai sáng thế giới mới. Tiểu Tô nhắm mắt lại, cảm thụ được ấm áp ôm ấp, còn có bầu trời vung vãi ánh nắng, ấm áp, thật tốt. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô cùng một chỗ ngồi lên giao liễn. Đối người đánh xe nói một tiếng, đi ra chủ trang viên, là tương đương, giao long cất cánh, liễn vào màu vàng kim mây mù. Gió thổi một cái chớp mắt bạch nhất trong nháy mắt kim sương mù về sau nhanh chóng tản ra. Nhiều lần, giao liễn chính là rơi đứng tại một chỗ trong trang viên. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô rơi xuống mặt đất. Hắn mắt nhìn trang viên này, dựa theo huyết thống tới nói, nơi này lão thái thái nhưng thật ra là hắn nãi nãi, mà gia chủ nhưng thật ra là gia gia hắn. Chỉ bất quá, hai người này cùng Tiểu Tô đều không có quan hệ chính là. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Cực không biết làm sao, liền nghĩ đến Tổ Long. Hắn sau này cũng từng đi tìm Tổ Long đến tột cùng là cái gì. Sau đó hắn đạt được đáp án, Tổ Long là các nhà lão tổ vì khống chế toàn cục, chỗ tại trong mộng ban cho quán đỉnh. Nhưng lại sau này, theo hắn đạo pháp ngấm dần sâu, lại đến hợp đạo, lại đến Lam Tinh thai nghén ra cái kia một tia khai thiên ích địa đạo vận. Lúc này mới phát hiện Tổ Long khả năng không có đơn giản như vậy. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí đều triệt để không để ý đến Tổ Long tồn tại. Liền như là lúc trước không để ý đến Ninh Tiểu Ngọc một dạng. Lúc này, hắn đi đến này quen thuộc địa phương, ý niệm này lại một lần bay lên. Kỳ thật, logic rất đơn giản, lão tổ nếu như có thể trong mộng quán đỉnh, như vậy, Tô gia muốn ao rồng này có ích lợi gì? Quán đỉnh nếu như là như thế tùy ý sự tình, như vậy Tô gia Long trì vì sao trông coi xâm nghiêm như thế? Hoàng tử hoàng nữ tác dụng có lẽ không nhỏ, nhưng tuyệt không từng đến nhường lão tổ tự mình nhập mộng vì bọn họ quán đỉnh trình độ. Bất quá, ở kiếp này, tất cả hoàng gia đều còn tại, như vậy có lẽ có cơ hội có thể đi chính miệng hỏi thăm bọn họ bọn hắn trong mộng nhìn thấy Tổ Long. Đến cùng nói hắn chính mình là cái gì? Đang nghĩ ngợi thời điểm, hai người đã bị người hầu đón vào bên trong. Hạ Cực mang theo Tiểu Tô thoáng ngồi một hồi, gia chủ chính là vội vàng đi vào. cánh cửa đóng cửa về sau, gia chủ rõ ràng đã được cho biết trước mắt thân phận của hai người. Lại không biết nói thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, chính là trực tiếp cắt vào chủ đề. Hạ giọng nói, lão tổ nhường ta nói cho các ngươi biết một chút tình huống trước mắt. Hắn vừa dứt lời, Hạ Cực liền đã cảm nhận được hắn phức tạp tâm cảnh. Chính là vỗ vỗ bên cạnh Tiểu Tô nói, gọi ra ra, Tiểu Tô, nàng dò xét mắt thấy Hạ Cực nói, cái gì? Hạ Cực chỉ gia chủ nói, hắn là phụ thân của Tô Lâm Ngọc. Tô Lâm Ngọc là mẹ của chúng ta. Về tình về lý nên kêu một tiếng ra ra. Tiểu Tô, gia chủ nghiêng đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tô Lâm Ngọc vi phạm ngũ đại thế gia quyết định kế hoạch. Một mình cùng thế gian bình thường thế gia người kết hợp. Sinh ra hai đứa bé. Như vậy phá hư thế gia kế hoạch cách làm. Bị tất cả mọi người chỉ trích. Cho nên hắn Tô gia cũng là chấp nhận nhường Tô Lâm Ngọc chết đi điểm này. Sau đó đến, hắn Tô gia càng là đã định ra rất nhiều bố cục. Mà hy sinh hai cái này nghiệt chủng liền là tại bố trong cục một khâu. Nếu như không phải này ngoài ý muốn phát sinh, trước mắt hắn hai đứa bé này đã tại cô thành hoàng đô bên trong bị giết chết. Dù sao bằng vào hai đứa bé này thực lực, không có khả năng tại quỷ phượng đại quân bao vây sống sót. Nhưng mà, sự tình phát triển lại vượt xa gia chủ tưởng tượng. Thường nói, hổ dữ không ăn thịt con. Hắn đã dứt bỏ thân nhân cái tầng quan hệ này. Lại nơi nào có mặt mũi nói thêm gì nữa. Nhưng mà, lúc này, đóng cửa cánh cửa lại bỗng nhiên bị đẩy ra. Một quý phụ nhân theo ngoài cửa đi đến, trực tiếp nắm lấy Tiểu Tô tay. Cháu gái ngoan, đừng gọi hắn ra ra. Hắn căn bản cũng không đáng giá ngươi gọi ra ra. Gia chủ nghiêng đầu, cũng không biện giải, xác thực không đáng. Tiểu Tô là ngây ngẩn cả người. Sau đó, bên tai lại truyền tới Hạ Cực thanh âm, gọi bà ngoại. Tiểu Tô nhìn xem cái kia hiền hòa quý phụ nhân, lại là lại đi Hạ Cực bên người nhích lại gần, núp ở huynh trưởng sau lưng. Quý phụ nhân lộ ra có chút thất lạc vẻ mặt. Hạ Cực vỗ vỗ Tiểu Tô. Tiểu Tô lúc này mới nói thật nhanh tiếng, bà ngoại. Quý phụ nhân cái kia thất lạc vẻ mặt lập tức giãn ra. Sau đó lộ ra nụ cười, chân thành nói, bà ngoại làm rất nhiều ăn ngon, một hồi lưu lại ăn cơm chưa? Nói xong, nàng liền đi ra căn phòng, gia chủ giãn nhẹ một ngụm, sau đó nói thẳng phá tên của hai người. Hạ Cực, Hạ Tiểu Tô. Hạ Cực gật gật đầu, gia chủ tiếp tục nói, vô luận đi qua đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ ta Tô gia đã đến lão tổ hiệu lệnh, sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi. Dứt lời, hắn trực tiếp theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một bản sách thật dày sách, lại lấy ra một tấm lệnh bài, đồng thời đưa cho Hạ Cực nói, đây là ta Tô gia tại bên ngoài cho nên thế lực mạch lạc, bao quát yêu tộc ở bên trong. Những thế lực này chia làm phục tùng, hợp tác, mà mỗi một trang đều kỹ càng ghi lại phục tùng trình độ, hợp tác trình độ, cùng với đủ loại rõ ràng chi tiết. Ngươi dựa vào này cửu long lệnh bài là có thể trực tiếp nhường phục tùng thực lực nghe theo ngươi. Hiệu lệnh, đến mức hợp tác thế lực cũng không nhiều, chẳng qua là một chút hiếm thấy vực yêu ma thôi. Những yêu ma này nếu là gặp ngươi lệnh bài này, cũng sẽ đối ngươi ôm lấy thiện ý. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm này Tô gia 3000 năm nay tích lũy thế lực, bây giờ một buổi sáng liền trực tiếp đưa cho người khác. Nhưng gia chủ biết việc này trình độ phức tạp so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, cho nên hắn chỉ là có chút cảm khái, nhưng không có tiếc hận ý tứ. Lão tổ làm việc từ có đạo lý. Hắn thân là gia chủ, có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng nhất định là trung thành nhất tại lão tổ. Mặt khác, lão tổ nói nàng tại thiên thần khách sạn chờ ngươi. Biết, còn có, ngươi cần phải Tô gia lại làm những gì? Kiềm chế gia tộc tử đệ. không cho phép ngược đãi thị nữ người hầu. Mặt khác, từ những thứ này người chọn lựa ra cá nhân liên quan. Thả bọn họ ra ngoài, để bọn hắn trợ giúp Tô gia thu hoạch được tận khả năng nhiều thế lực. Phải tùy thời bảo trì cảnh giác, bởi vì ngũ đại thế gia rất có thể đã không phải là đồng khí liên chi. Hiểu rõ, gia chủ gật gật đầu, hắn nghĩ lại suy nghĩ một chút, trong đầu đã có chút áp dụng kế hoạch. Hạ Cực vỗ vỗ dấu sau lưng hắn Tiểu Tô, nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Tô nhìn xem hắn, cũng không có hỏi, vì cái gì không lưu lại ăn cơm đi. Chẳng qua là gật đầu ứng tiếng, nghe ca ca. Hai huynh muội dậm chân đi ra trong lúc này sảnh lúc. Gia chủ mặc dù vẻ mặt không thay đổi, nhưng đáy lòng âm thầm thở dài. Hai đứa bé này biết đến rõ ràng rất nhiều. Xem ra lão bà tử tâm là uổng phí. Bất quá lão bà tử có thể là thật cùng trước khi Ngọc chết không quan hệ. Nàng vừa mới cũng đúng là cất cưng chiều hai đứa bé này tâm. Đây là một cái chân chính làm bà ngoại nên có trái tim. Nhưng hắn cái gì đều không làm được, cũng không nói được, chỉ có thể nhìn hai đạo thân ảnh kia dần dần đi xa. Bỗng nhiên, Hạ Cực dừng bước, giống như là nhớ ra cái gì đó. Quay đầu nói, nhớ phải giúp ta nhóm cùng bà ngoại nói một tiếng thật có lỗi. Cơm, lần sau ăn, gia chủ đột nhiên ngẩng đầu. Thấy lại là một tấm ấm áp nụ cười. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ. Có lẽ thiếu niên ở trước mắt căn bản không có lại câu nệ tại những chuyện kia bên trên. Mặc dù không nói được tha thứ, nhưng cũng chưa từng ghi hận. Hắn cũng nhịn không được bật cười. Sau đó nói, Hạ Cực, ngươi cùng Tiểu Tô lúc nào đến bên này đều có thể. Hạ Cực lại nói, đúng rồi. Một hồi ta sẽ phá hủy một cái trang viên, người giúp ta lắng lại một thoáng đến tiếp sau sóng gió. Gia chủ đối với hắn này không đầu không đuôi lời, rất là kinh ngạc, vì cái gì Hạ Cực muốn phá hủy một cái trang viên? Phá hủy trang viên ý nghĩa ở đâu? Hắn là lơ ngơ, nhưng lòng dạ vẫn là để hắn không hỏi, chẳng qua là tò mò cực kỳ. Một lát sau, Giao Long phi xe kéo mang theo Hạ Cực cùng Tiểu Tô đi tới một chỗ tam trọng thiên trang viên trước. Hạ Cực quan sát tỉ mỉ dưới. Tại xác nhận tòa trang viên này liền là chân chính trưởng công chúa, chỗ ẩn thân về sau. Hắn trực tiếp xốc lên phi xe kéo rèm, một bước đạp về hư không. Vân Sơn Vụ Hải, cưỡi gió mà đi. Sau đó, hắn hai ngón cùng nổi lên. Vạn đạo pháp tướng theo tâm ý của hắn, tại phía sau hắn hiện ra, nhất trọng chưa hết lại xảy ra nhất trọng, trùng điệp, núi non trùng điệp, tựa như bầy ảnh chợt nổi lên, sơn nhạc kiên quyết ngoi lên mà sinh, mấy cái nháy mắt, quanh người hắn tràn ngập mạnh mẽ lực trường đã dẫn dắt bốn phương phong vân hội tụ ở quanh người. Hắn, ở bên cạnh hắn, dùng hắn làm trung tâm xoay tròn không ngừng. Hạ Cực nhấc chỉ, nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt không khí. Này một gõ, trực tiếp dường như trực tiếp dẫn nổ cái gì. Quanh người hắn lập tức bày biện ra nhất trọng mỹ lệ dị thường pháp tướng cầu. Đưa hắn bao bọc trong đó. Hạ Cực nhìn xuống cách đó không xa trang viên. Trong lòng lại âm thầm đo dưới chân chính trưởng công chúa, nên ở vị trí. Sau đó một tay cầm ra. Xoẹt, huyền bí một màn phát sinh, hắn mặc qua pháp tướng cầu tay lại bị vô hạn phóng đại. Đồng thời tại cái kia trên mây trang viên chỗ hóa thành một đầu, vừa lúc có khả năng nắm chặt trang. Viên này, pháp tướng cự thủ. Sau một khắc, cái kia tay nắm chặt, mọi loại pháp tướng tất cả đều nắm chặt, đem cái kia trên mây trong trang viên hết thảy đều siết chặt. Bóp nát, bóp nát. Bên trong, chen dịn ra một chùm huyết hoa, rồi lại rất nhanh bị rất nhiều phế tích bao phủ, mà nhỏ bé không thể nhận ra. Hạ Cực tiện tay buông ra này phế tích, ném vào trên tầng mây, sau đó chuyển trên thân phi xe kéo nói, đi nhất trọng thiên, hắn cái này uy thế cùng cử động, đều để vô luận người đánh xe vẫn là Tiểu Tô đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Một bộ, quá lợi hại, bộ dáng. Hoặc là nói, tại cả hai trong mắt, đây cũng không phải là lợi hại, mà là căn bản không cách nào tưởng tượng lực lượng. Này rất bình thường, vũ trụ hộp đóng cửa trước đó. Hạ cực là có thể bằng vào 36 tượng mà chém ra vạn trượng chi đao. Cường phá 12 cảnh, chém giết lão Ngô. Ở kiếp này, hắn bởi vì thải bổ Tô Điềm duyên cớ, mà lần nữa khôi phục đến 36 tượng lực lượng. Lý giải tự nhiên vượt xa tại trước, có khả năng thi triển lực lượng cũng vượt xa tại trước. Chẳng qua là, nhưng Tiểu Tô cùng người đánh xe không hiểu là, này một vị tại sao phải bóp nát trang viên này? Chẳng lẽ chẳng qua là thử nghiệm sao? Giao liễn phá không mà đi, mà tại cách đó không xa xa hoa trong trang viên. Một cái bọc lấy đỏ xa tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên lòng có cảm giác. Nước mắt xoạt xoạt liền lưu lạc, khói nhuận phi hà giống như hai gò má. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.